Đào trước sinh xuân, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước xuất hiện, không chỉ nhường những cái kia cố ý trêu chọc quý nữ rung động. Liền Mộ Trạm đều giật mình. Nàng không chỉ có không có như Mộ Tam Nương cho nên vì cái gì bẩn thỉu. Ngược lại nàng mặc cực kỳ hoa mỹ. Nàng hôm nay khó được xuyên một đầu màu phối hợp váy. Trên người mặc cân vạt tay áo dài ngắn nho. Trên đầu mang theo hoa mỹ đá quý ngọc quan. Quanh thân hoàn bội, quả nhiên là cực phục diệu hái. Chiếu sáng muôn phương, nàng phảng phất cổ phú bên trong đi ra Vu Sơn thần nữ. Đừng nói là những cái kia cho tới bây giờ chưa thấy qua của nàng người. Cho dù Mộ Trạm như vậy thường thấy thê tử mỹ mạo người. Đều bị nàng đột nhiên trang phục lộng lẫy rung động. Mộ Trạm cười khẽ, biết thê tử thật không cần giúp mình. Hắn chậm rãi rời đi. Thẩm trước thấy mọi người xuất thần nhìn chăm chú chính mình. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Tam nương, những này nữ lang đều là bằng hữu của ngươi sao? Luận niên kỳ Thẩm trước kỳ thật cùng những này nữ lang không sai biệt lắm. Có thể nàng làm người ba đời. Quen sống trong nhung lụa rồi. Trên thân tự có một cỗ nhã độ ung dung khí độ. Để cho người ta không tự chủ được tin phục. Thế tử phu nhân. Những cái kia nữ lang không hẹn mà cùng hướng Thẩm trước hành lễ. Các nàng dù đều là Bắc Đình nơi đó quý nữ, nhưng Bắc Đình chỗ xa xôi, cho dù trấn Bắc Vương phủ ồn ào náo động hiển hách lại như thế nào, nơi nào so ra mà vượt vật Hoa Thiên Bảo kinh thành. Chớ nói những này tiểu quý nữ, liền là những cái kia quý công tử, cái nào không hướng tới kinh thành, mà lại bất luận nam nữ. Cùng giới ở giữa tổng tồn tại ganh đua so sánh. Chúng nữ lang gặp qua Mộ Trạm về sau. Đối Thẩm trước dù là không có định ý. Cũng có mấy phần bắt bẻ. Nàng có cái gì ưu điểm không nhất định có thể nhìn thấy. Nhưng nếu là có cái gì khuyết điểm. Khẳng định là bị người trắng trợn tuyên dương. Có thể hết lần này tới lần khác Thẩm trước trùng hợp thỏa mãn đám người đối kinh thành quý nữ sở hữu hướng tới. Mặc dù có người nghĩ trêu chọc. Trong lòng cũng không thể không thừa nhận, thế tử phu nhân rất đẹp, kiếp trước Tiêu Nghị thiếu niên đắc chí, lại đối nàng toàn tâm toàn ý, dạng này lại tuấn mỹ lại thâm tình lại quyền cao chức trọng nam nhân. Chuyện đương nhiên trở thành kinh thành đại bộ phận quý nữ phu nhân tình nhân trong mộng, mà xem như bị hắn ngưỡng mộ Thẩm trước, nàng bất luận đi tới chỗ nào đều là các nữ nhân hâm mộ lại bắt bẻ đối tượng. Có lẽ không phải tất cả mọi người đối nàng đều có định ý. Nhưng khắc nghiệt bình phán là ở khắp mọi nơi. Thẩm trước quá biết phải làm thế nào áp chế đối nàng những nữ nhân này. Nàng hôm nay là cố ý trang phục lộng lẫy. Cổ đại thẩm mỹ luôn luôn lấy hoa mỹ trí thượng. Nhìn những cái kia miêu tả mỹ nhân thi từ ca phú bên trong nữ tử hoa mỹ phục sức miêu tả liền hiểu. Cổ nhân cho rằng thần tiên phi tử đều là thân mang thịnh trang. Thẩm trước bản thân cũng không thích hoa phục, thụ hiện đại ảnh hưởng. Nàng ở mọi phương diện đều đặc biệt thích mộc mạc trang nhã phong cách. Nhưng nàng trong nhà có thể tùy tâm sở dục, ra ngoài lại không được. Nhất là tại nàng bản thân kỳ thật cũng không quá phù hợp đương thời thẩm mỹ hoàn cảnh dưới. Nàng càng cần hơn chú ý phóng đại ưu điểm của mình. Nhường mọi người không tự giác xem nhẹ của nàng. Khuyết điểm. Thẩm trước đưa tay do thị nữ vịn xuống xe ngựa, nàng cử chỉ thong dong, cho dù là xuống xe ngựa loại này dễ dàng xấu mặt hoàn cảnh. Nàng mọi cử động yêu nhã không thể bắt bẻ, nàng xuống xe ngựa sau, nói cười yến yến nói, mọi người không cần đa lễ, các ngươi chơi một ngày cũng mệt mỏi, muốn hay không trước dùng chút trà bánh, mọi người không tự chủ được gật đầu. Thẩm trước dẫn các nàng đi vào bên trong. Lúc này mọi người mới chỉ độn phát hiện. Thế tử phu nhân rất cao. Ở đây tiểu quý nữ đại bộ phận đều là ngoại tộc. Bắc Đình cũng có hán tộc nữ tử. Các nàng thấy qua hán tộc quý nữ đều là xinh xắn lanh lợi. Nguyên lai hán nữ cũng có thể cao hơn các nàng. Thẩm trước thần sắc lạnh nhạt tùy ý đám người dò xét chính mình. Ngẫm lại tại hiện đại tâm tư mãnh liệt như thế xung kích dưới. Đông Á chủ lưu thẩm mỹ vẫn là bạch ấu gầy. Liền biết cổ đại đối bạch ấu gầy theo đuổi có bao nhiêu cuồng nhiệt. Cho dù đường triều gia dương quý phi mỹ nữ như vậy. cũng chỉ có thể nói bọn hắn sẽ thưởng thức không đồng loại hình mỹ nữ. Nhưng chủ lưu thẩm mỹ vẫn là bạch ấu gầy. Thẩm trước rất trắng cũng rất gầy. Nhưng nàng người rất cao. Nàng hiện tại thân cao ước chừng là 1m7 tả hữu. Của nàng gầy cũng không phải mọi người thích yếu đuối gầy. Mà là rèn luyện sau khỏe mạnh gầy. Cho nên người ở bên ngoài xem ra. Mỹ nhân bà yếu tố. Nàng chỉ thỏa mãn một cái. Bạch của nàng dáng vẻ cũng không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ. Nàng không có hóp ngực thói quen. Eo lưng của nàng luôn luôn thẳng tắp nâng cao. Kiếp trước cũng không biết có bao nhiêu người trào phúng chiều cao của mình cùng dáng vẻ. Đều bị thẩm trước lấy không gì sánh được mỹ mạo cùng thẩm mỹ áp chế. Nàng liền kiếp trước những cái kia khó làm quý phu nhân đều có thể bãi bình. Chớ nói chi là hiện tại những này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Thẩm trước dẫn đám người đi nhà chính. Nhường bọn nha hoàn dâng lên điểm tâm cùng hoa quả trà. Bề ngoài tốt, cảm giác tốt hoa quả trà cùng món điểm tâm ngọt rất dễ dàng bắt làm tù binh đại bộ phận tiểu quý nữ phương tâm. Mọi người nhìn thẩm trước ánh mắt lập tức thân mật không ít. Thẩm trước lại cười khẽ cùng các nàng trò chuyện lên Bắc Đình có nào chơi vui ăn ngon địa phương. Không khí hiện trường liền rất nhanh dung hiệp. Mỹ thực cùng vui đùa là dỡ xuống thiếu nữ trái tim hai đại pháp bảo. Có rất ít tiểu cô nương là hai loại đều không thích. Lần này bồi mộ tam nương du lịch tiểu quý nữ có hơn 10 người. Trong các nàng đại đa số người bình thường cũng không thụ mộ tam nương coi trọng. Nhưng thẩm trước là ai? Nàng liền là chiêu đãi so này nhiều hơn mấy lần người. Cũng có thể làm cho người cảm giác xem như ở nhà. Nàng dễ như trở bàn tay nắm trong tay toàn trường tiết tấu. Nhường mỗi người đều không có cảm giác đến mình bị xem nhẹ. Đợi nàng xuất ra từ kinh thành mang tới các loại tiểu lễ vật lúc. Đại bộ phận tiểu quý nữ đã đem nàng xem như người mình. Mộ tam nương không thể tin nhìn xem chính mình nữ bạn nhóm. Các nàng lại dám phản bội chính mình. Mộ vương phủ tại Bắc Đình là thổ hoàng đế. Mộ tam nương cũng đương nhiên đem mình làm công chúa. Đem bên người nữ bạn coi là hạ nhân. Nàng nhiều lần nghĩ phát tác, nhưng đều bị thẩm trước dễ như trở bàn tay hóa giải. Nàng tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi. Nàng muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới nơi này không chỉ có thẩm trước, còn có phụ thân cùng nhị ca. Nàng ngạnh sinh sinh địa nhẫn ở. Phụ thân đại bộ phận thời điểm vẫn là rất nuông chiều chính mình. Vô luận nàng làm cái gì hắn cũng sẽ không chửi mình. Có thể nhị ca đối với mình lại rất nghiêm khắc. Hắn phải biết chính mình dám ở trước công chúng phát xuống lửa. Hắn khẳng định sẽ hung hăng trừng phạt chính mình. Thẩm trước đùa mộ tam nương một hồi. Phát hiện người này có buồn nôn không có ác gan. Nói ngắn gọn liền là cái lấn yếu sợ mạnh sợ hàng. Nàng liền không có trêu chọc hứng thú. Dạng này người không có ý tứ nhất. Thoáng giật mình liền trung thực rồi. Đối với các nàng tốt đi một chút. Vừa cũ thái nảy mầm lại. Hết lần này tới lần khác vị này vẫn là dượng con gái ruột. Tại nàng không có làm cái gì cụ thể việc ác trước. Nàng còn muốn cho điểm dượng mặt mũi. Thẩm trước trong lòng than nhẹ một tiếng. Hy vọng vương phủ bên trong cái kia hai cái hạ lâu thị cũng là mộ tam nương đồng dạng mặt hàng. Nghĩ đến không có khả năng. Tại vương phủ bên trong diễu võ dương oai lâu như vậy. Dù là trước kia là con hồ ly. Hiện tại cũng là nửa cái lão hổ. Bất quá có thể đem có thể thông ra khuê nữ nuôi đến như thế xuẩn. Đoán chừng đầu óc cũng không khá hơn chút nào. Phu nhân, phải dùng thiện sao? Đình Diệp đi tới nhỏ giọng hỏi. Ở trước mặt người ngoài, nàng đều là hô thẩm trước phu nhân. Thẩm trước nghe vậy mỉm cười nói với mọi người. Không còn sớm sủa, chúng ta đi trước dùng bữa tối đi. Mọi người đã vừa mới nếm qua dừng lại trà chiều. Nhưng là ở đây đều là tuổi dậy thì nữ hài tử. Thầy cũ đổi mới tràn đầy. Một chút điểm tâm nhỏ nói một câu công phu liền tiêu hóa. Nghe nói có thể ăn cơm tối. Mọi người nhớ tới vừa mới chiêu đãi các nàng tinh xảo món điểm tâm ngọt. Nhịn không được có chút chờ mong. Hôm nay bữa tối có phải hay không cũng cùng điểm tâm đồng dạng ăn ngon. Thẩm trước không có cô phụ các nàng chờ mong. chờ bọn nha hoàn đem mọi người đưa đến nhà ăn lúc. Bàn ăn bên trên đã bày ra tốt món ăn khai vị. Thậm chí mỗi người trước mặt còn bày mấy cái dụng cụ pha rượu. Đồ uống trà, bên trong có rượu trái cây, cũng có ngọt ngào nãy uống. Cơm canh tài liệu đều là trên đường gần đây mua sắm. Bất quá bởi vì Bắc Đình bên này nhanh bắt đầu mùa đông, cho nên không có gì tươi mới trái cây rau quả có thể mua. Cơ bản đều là loại thịt, nhưng bên này người cũng sớm quen thuộc ẩm thực lấy loại thịt là chủ. Thẩm Trước mỉm cười nhường mọi người tự mình lựa chọn đồ uống. Tại cổ đại nói nhi đồng không uống rượu là buồn cười. Thẩm Trước gặp phải hài tử, cơ bản đều là từ nhỏ Thẩm Trưởng bối uống rượu lớn. Nàng không quen nhìn loại hành vi này, thế nhưng không có lý do ngăn cản. Hôm nay bày yến khẳng định cũng muốn rượu. Thẩm Trước cũng làm người ta lên rượu ủ cùng trà sữa. Nàng tin tưởng phần lớn người hẳn là cự tuyệt không được ngọt ngào trà sữa. Cho dù có người thích uống rượu, rượu ủ số độ cũng rất thấp, tổng không đến mức hét ra vấn đề tới. Thẩm Trước bày yến chiêu đãi những này tiểu quý nữ, không chỉ có ẩm thực phong phú, nàng thậm chí còn nhường mọi người cảm nhận được tôn trọng. Nàng hoàn toàn là coi các nàng là trưởng thành đang chiêu đãi, mà không phải cùng nhà khác đồng dạng, đem mình làm trẻ nhỏ. Cái này khiến những này còn tại tuổi dậy thì nóng lòng biểu hiện ra chính mình là trưởng thành các thiếu nữ rất là hài lòng. Các nàng đương nhiên đem Thẩm Trước vạch đến người một nhà phạm trù. Chờ tiệc tối tán đi, mọi người nhìn Thẩm Trước ánh mắt đều lưu luyến không rời. Mộ Trạm tới đón Thẩm Trước trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Nhìn thấy những này tiểu quý nữ chuyển biến, hắn nhịn không được, các ngươi còn chơi đến thật vui vẻ. Thẩm Trước bàn tay tại hắn trong cánh tay. Buổi tối khí trời lạnh, Thẩm Trước xuyên áo choàng đều cảm thấy tay lạnh. Vẫn là biểu ca trên thân ấm áp, đều là chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Chỉ cần chân thành đợi các nàng cũng sẽ dùng chân thành hồi báo. Cái này cũng chỉ có đối trẻ nhỏ hữu dụng. Một khi trải qua xã hội đánh đập sau liền không dùng được. Mộ Trạm sờ lấy nàng như lạnh ngọc tay nhỏ, dứt khoát đưa nàng cả người đều kéo. Ngày mai thay cái da lông áo choàng. Thẩm Trước gật gật đầu. Ta cũng không ngờ tới nơi này sẽ như vậy lạnh. Lẽ ra tháng 9 thiên là không xuyên áo len. Muốn ở kinh thành, dạng này mặc là phải bị người chê cười. Bất quá Thẩm Trước cùng Mộ Trạm bản thân đều không phải thủ quy của người. Hai người trở về phòng, dựa theo Thẩm Trước thói quen, hôm nay là khẳng định phải tắm rửa gội đầu. Nhưng Mộ Trạm thay nàng buông lỏng ra tóc dài, dùng lược bí chậm rãi chải lấy tóc nàng. Nơi này quá lạnh, lại không có cửa hàng ấm đạo. Chúng ta hôm nay không tắm rửa như thế nào? Ta thay ngươi chải đầu. Nếu như Mộ Trạm thái độ cường ngạnh không cho phép Thẩm Trước tắm rửa, nàng có lẽ sẽ phản cảm. Nhưng biểu ca ôn nhu như vậy xem thường thì thầm khuyên nàng. Thẩm Trước quay đầu lại hỏi, vậy ngày mai có thể hay không tẩy? Nàng hiện tại mộc mạc lấy khuôn mặt, thật dài tóc đen tán tại sau lưng, gỗ mun giống như tóc nổi bật lên nàng làn da được không cơ hồ có thể phát sáng. Nhìn xem Mộ Trạm trong ánh mắt lộ ra mấy phần ủy khuất, lộ ra đáng thương lại đáng yêu. Mộ Trạm chải tóc tay dừng một chút mới ấm giọng nói, ngày mai trở về vương phủ là được rồi. Thẩm Trước cái này mới miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Biểu ca, Mộ Tam Nương là cái không có đầu óc. Xem nữ nhìn mẫu, Hạ Lâu thị đoán chừng cũng không phải đặc biệt thông minh. Các nàng, Thẩm Trước lời còn chưa nói hết, liền cảm giác có ấm áp đồ vật che ở môi nàng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, Mộ Chạm nhẹ mổ thê tử mềm mại môi anh đào. Gặp nàng con mắt trợn trừng lên nhìn lấy mình, một mặt không biết làm sao, hắn bất đắc dĩ lại yêu thương nói, yêu yêu, đem con mắt đóng lại tới, cách chương.